Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230. Một người phụ nữ yêu cầu một người đàn ông cầm túi của mình ở nơi công cộng. Chỉ trong một mối quan hệ rất thân thiết mới được phép như vậy. Ví dụ như Cố Hạ. Cô ta cũng thường xuyên ra ngoài cùng Hoắc Tư Tước. Nhưng mỗi lần Cố Hạ nhờ hắn cầm hộ túi, hắn đều từ chối. Lửa giận trong lòng Hoắc Tư Tước càng lúc càng nặng. Hắn vốn muốn dẫn Cố Hạ tới để sỉ nhục người phụ nữ này. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, bản thân hắn một chút cũng không thoải mái. Ngược lại càng hận không thể bóp chết cô. Cũng chính vào lúc này, Ôn Hủ Hủ đang quẹt thẻ thanh toán. Đột nhiên xảy ra vấn đề. Tiểu thư, số dư trong thẻ của cô không đủ. Cái váy này cần 18 vạn. Tài khoản của cô chỉ có 10 vạn. Cô nói cái gì? 18 vạn. Ôn Hủ Hủ khiếp sợ. Quên mất phía sau lưng cô còn có hai người đang chờ xem kịch hay. Cô thất thanh kêu lên. 18 vạn. Đó là gần một nửa số tiền tiết kiệm của cô bây giờ. Cô còn phải đi gom góp học phí cho con gái. Sao cô có thể tiêu số tiền oan uổng này chứ? Ôn Hủ Hủ hối hận đến xanh ruột. Cô hận bản thân chỉ vì sĩ diện nhất thời đã làm một việc thiếu suy nghĩ như vậy. Hai người kia cũng không ngờ được chứng kiến một màn mất mặt này của Ôn Hủ Hủ. Đặc biệt là Hoắc Tư Tước. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên một tia châm chọc. Hắn tùy ý kéo một cái ghế. Khoanh chân dài ngồi xuống. Tiếp tục diễn đi. Ôn Hủ Hủ. Có phải cô không đủ tiền không? Để tôi giúp cô trả tiền. Cô thật sự hiểu lầm tôi rồi. Vừa rồi tôi không có ý đó. Tôi không biết cô đang thử cái váy này. Lúc này, Cố Hạ cũng lên sân khấu. Trái ngược với vừa rồi. Lúc này Cố Hạ lại chủ động muốn giúp cô trả tiền. Cô ta muốn gì? Cô ta muốn lợi dụng điều này để tạo dựng hình ảnh một người vợ bao dung và độ lượng của cô ta trước mặt gã đàn ông chó đó sao? Ôn Hủ Hủ siết chặt ngón tay. Cô đang định chịu nhục. Thì có một người đàn ông tuấn tú bên cạnh đưa tới một tấm thẻ vàng. Thật ngại quá. Bạn gái tôi không cần ý tốt của anh. Cô nhân viên, phiền cô quẹt thẻ của tôi đi. Còn nữa cô giúp bạn gái tôi gói cái váy bẩn kia lại. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như rượu mận ngâm nhiều năm. Rất dễ nghe, cách chương.